Quý thính giả thân mến, trong phần trước, quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung bài học thứ tư của cuốn sách Đừng bao giờ nói không bao giờ. Trong phần này, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài học thứ năm của cuốn sách này. Bài học năm, hãy tin vào bản năng của mình. Nhiệm vụ trọng đại đầu tiên của tôi sau khi gia nhập nhóm CBS Sports là phỏng vấn tiền vệ ngôi sao Joe Namath của đội New York Jets. Tôi đã hoàn tất thành công giai đoạn chọn lọc 13 tuần, và các nhà điều hành của mạng lưới truyền hình này đã ký với tôi một hợp đồng 3 năm. Tuy nhiên một số vẫn nghi ngờ không biết tôi có thể làm được hay không, và một số thì muốn tôi thất bại. Đây là cơ hội để tôi chứng minh với những người đã tin tưởng tôi rằng sự ủng hộ của họ là đúng. Ai cũng có những lúc bồn chồn lo lắng khi đi làm ngày đầu tiên, nhưng tôi đặc biệt rất căng thẳng bởi vì cuộc trắc nghiệm khả năng của tôi sẽ xuất hiện trên truyền hình phát sóng toàn quốc. Nếu tôi là kẻ tào lao, nhiều cặp mắt sẽ nhìn thấy. Thêm nữa, Namath là nhân vật thể thao bậc nhất thời đó. Những vận động viên thể thao ngôi sao khác đều lớn, nhưng Namath còn lớn hơn cái lớn đó. Tệ hại nữa là tôi đã từng gặp anh ấy vào những năm trước, lúc anh ấy được mời chủ trì cho tiết mục Tonight Show, còn tôi là một trong số những khách mời tham dự. Vào tối hôm đó, cuộc trao đổi của chúng tôi diễn ra ngắn ngủi và tôi không dám chắc chúng tôi đã tâm đầu ý hợp. Ở dịp này chúng tôi đã có một bước khởi đầu không mấy tốt đẹp. Tôi đã phỏng vấn anh ngay trước cuộc tập luyện tại trại huấn luyện riêng của đội tuyển Jets nằm ở ngoại ô thành phố New York. Sau khi toán quay phim đã bố trí máy móc, chúng tôi chờ anh ấy, và đã chờ, và đã chờ. Cuối cùng, anh ấy đến muộn hết một tiếng đồng hồ và có tâm trạng gắt gỏng. Đồng hồ đang điểm và anh ấy căng thẳng đối với chuyện tham gia tập luyện đúng giờ bởi các cầu thủ nhà nghề sẽ bị phạt nếu đến trễ. Khi Joe và tôi ngồi cạnh bên nhau, tôi đã bắt đầu bằng một số nghi thức để tạo sự thoải mái cho việc bước vào cuộc phỏng vấn. Thế rồi tôi quyết định, có nên hỏi anh ta câu hỏi khó khăn ngay bây giờ chăng? Hay tôi nên để dành đến lúc cuối? Phong cách ký giả của tôi, cũng như của nhiều đồng nghiệp khác, là đặt những câu hỏi đầy tính thách đố hơn vào khoảng gần cuối buổi phỏng vấn. Do đó nếu người được phỏng vấn bị bối rối hay bỏ đi, bạn cũng đã có sẵn tư liệu ghi hình trước đó. Nhưng bản năng lần này của tôi nói cho tôi biết là hãy quên đi cách tiếp cận thông thường và đi thẳng vào vấn đề. Tôi có cảm giác là tôi phải làm cho Namath nói ra điều gì đó mang tính tiết lộ và thật nhanh. Do đó sau khi nhập đề độ 1-2 phút, tôi quyết định đưa ra câu hỏi mà ai cũng đều muốn anh trả lời. Đội bóng Jets đã không làm tốt lắm trong mùa bóng năm đó và Namath vẫn chưa phát biểu lời nào về vận xui của họ trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Và ai lại muốn hỏi về điều đó? Namath đã có một sự hiện diện đáng nể và một quá trình chiến thắng. Tài lãnh đạo của anh chính là phương tiện mang đến chiến thắng cho Jets trong giải Super Bowl 5 năm trước. Thật vậy, quản lý sản xuất chuyên mục của tôi, Louis Schmidt, đã nói cho tôi biết sau đấy rằng các nam phóng viên lõi đời sẽ chẳng bao giờ đưa cho anh ta câu hỏi đó. Xét cho cùng, anh ta là Joe Namath mà. Nhưng tôi cảm thấy một cách trực giác rằng tôi phải nắm bắt khoảnh khắc đó. Anh biết không, Joe? Tôi hỏi, đội Jets trông không được khả quan lắm trong năm nay. Anh có trách nhiệm gì trong chuyện này không? Tôi chẳng có chút ý niệm nào cho câu trả lời mà tôi sẽ nhận được. Lúc đầu, Joe đã nổi nóng. Nhưng rồi, anh đã gần như cười thầm. Anh bảo rằng, mình không thể nói rằng đội chẳng có gì là không tốt đẹp được. Xét cho cùng, tuy chỉ mới lập đầu mùa giải, nhưng thành tích của họ đã là 1/4. Thế rồi anh thú nhận mình phải có trách nhiệm hoàn toàn đối với tình cảnh này. Anh bắt đầu nói về tinh thần của đội và những cảm giác của anh về vận rủi, cho đến khi chúng tôi tạm ngưng khoảng trên dưới một phút bởi tiếng ồn đến điếc cả tai của một máy cắt cỏ đang chạy bên ngoài cửa sổ. Chúng tôi ngưng thu hình và Louis đã chạy ào ra ngoài để yêu cầu nhân viên lái chiếc xe chết tiệt đó ngừng lại ít phút cho đến khi chúng tôi thực hiện xong buổi phỏng vấn. Tôi đã cố gắng hết sức để giấu kín sự bực mình. Namath đang bắt đầu thổ lộ nỗi lòng và tôi không muốn bị mất khoảnh khắc đó. Nhưng khi Louis trở lại, anh bắt gặp tôi đang đứng, gần như ứa nước mắt. Joe cũng đang đứng, đã tháo cái microphone ra khỏi áo và nói rằng anh phải đi vì đã bị trễ. Thế rồi anh ấy nhảy bổ ra khỏi phòng. Louis và tôi đứng đó như trời trồng. Chúng tôi đã có chưa đầy 3 phút thu hình. Thế nhưng khi chúng tôi trở về phòng biên tập và xem lại cuộc phỏng vấn, chúng tôi nhận ra mình đã có một đoạn phim thật đáng kinh ngạc. Trong chỉ 180 giây đó, Namath đã tiết lộ rất nhiều về bản thân mình. Nhiều hơn những gì anh đã nói ra ở bất cứ nơi đâu trong tất cả các mùa giải. Tôi đã nhắm đúng câu hỏi và nó đã có tác dụng. Khi buổi phỏng vấn đó được phát sóng vào Chủ nhật sau đó trên JNFL Today, các cổ động viên hâm mộ và giới truyền thông đã rất ấn tượng trước sự thành thực của siêu sao này lẫn khả năng của tôi trong việc khiến anh ta phải thổ lộ. Cả ban lãnh đạo của CBS Sports cũng vậy. Tôi đã tin tưởng ở bản năng của mình vào giây phút đó và nó đã hiệu quả. Đó là bài học tôi đã học được trong nhiều năm. Lúc tôi trưởng thành, song thân của tôi nói với tôi rằng khi con không chắc phải làm gì, Phyllis, hãy tin vào bản năng của con. Tôi muốn đón nhận lời khuyên của họ lắm, nhưng tôi vẫn chưa dám chắc họ có ý muốn nói gì. Bản năng chẳng phải là cái gì đó tôi có thể thấy hay sờ mó được. Vậy thì làm thế nào tôi biết được nó là cái gì? Giờ đây tôi có thể mô tả được cảm giác ấy sau mấy vòng kinh nghiệm sống. Đó là khi bạn cảm thấy điều gì đó hết sức mạnh mẽ trong lòng mà bạn không thể không biết đến. Đó là khi một ý tưởng đến với bạn và có thể thậm chí bạn không biết nó từ đâu đến, nhưng lại cảm giác đúng đến độ ngạc nhiên. Đó là khi một tiếng nói đang nói ở bên, trong bạn, xác nhận bạn đang đi đến một điều gì đó. Nó nói rằng điều đó là thích hợp đối với bạn. Hãy làm điều ấy bất kể người khác có thể nói gì. Thường thì tiếng ồn xung quanh làm cho chúng ta khó có thể nghe được tiếng nói bên trong. Do vậy, bạn cần phải tìm một nơi yên tĩnh để vứt bỏ cái sao lãng và lắng nghe. Đối với tôi, đó có thể là một cuộc tản bộ trong công viên hay một mình đang lái xe hoặc ở nhà một mình. Đó là cách duy nhất tôi có thể nghe được những cảm xúc thật sự của mình là gì. Sau khi bạn đã bắt được nhịp điệu của bản năng mình, bước kế tiếp là học cách tin tưởng ở chúng. Tóm gọn lại là như thế này. Nếu nó cảm thấy đúng, hãy làm đi. Nếu nó cảm thấy sai, thế thì đừng làm. Tôi đã khám phá ra rằng tôi càng chú ý đến cảm xúc bên trong của mình nhiều bao nhiêu, tôi càng bước đi đúng hướng nhiều bấy nhiêu. Nghe thật đơn giản đúng không? Chà, nói thì đơn giản, chứ làm thì không đơn giản như vậy đâu. Ai cũng đều có bản năng, và lắng nghe tiếng nói bên trong của bạn luôn là một ý hay. Nhưng khi bạn đưa ra một quyết định, cho dù đó là đặt một câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn, hoặc có một bước đi quan trọng trong đời nghề nghiệp, việc lắng nghe bản năng của bạn là cần thiết nhưng chưa đủ. Bạn cần có điều đó, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì bạn cần. Biết cách sử dụng các bản năng của bạn làm kim chỉ nam, đòi hỏi phải có sự nỗ lực. Xét cho cùng, không phải bản năng của mình lúc nào cũng đúng. Do đó, làm thế nào bạn biết được, khi nào thì nên theo, và khi nào thì nên phớt lờ chúng. Đi theo trực giác của bạn có thể khiến bạn có những quyết định bốc đồng, khiến bạn sẽ phải hối tiếc ngay. Chìa khóa chính là biết cách sử dụng bản năng để hỗ trợ, chứ không phải là để điều khiển các quyết định của bạn. Hãy sử dụng kinh nghiệm của bạn để đánh giá tình hình. Kinh nghiệm quá khứ cung cấp cho bạn cơ sở để phán đoán có thể tin tưởng ở bản năng của mình hay không. Nếu tôi bước thẳng vào cuộc phỏng vấn Namath theo kiểu cuộc thi Hoa hậu Mỹ, có lẽ tôi đã đưa ra những câu hỏi không đúng. Nhưng ở vào thời điểm của cuộc phỏng vấn đó, tôi đã từng phỏng vấn các vận động viên nhà nghề khác trước đó, nên tôi đã có kinh nghiệm để nói cho tôi biết người ta đang chờ đợi gì. Tôi đã làm việc ở đài truyền hình kể từ khi tôi trở thành Hoa hậu Mỹ, và tôi đã là một người hâm mộ thể thao trong suốt cả đời. Tuần lễ đó tôi thực tập phỏng vấn về Namath và đội Jets, nên tôi biết mình muốn hỏi anh ta điều gì. Tôi cũng biết những câu hỏi nào có thể khiến anh ta không muốn trả lời. Quyết định đặt những câu hỏi khó ngay từ đầu của tôi không phải là một ý thích bất chợt, nó dựa trên một cảm giác nảy sinh từ kinh nghiệm của tôi. Trên bình diện có hơi thượng đẳng hơn là tin tức chính trị phức tạp. Bình luận viên đầy huyền thoại của đài CBS News, Walter Cronkite mới đây có kể cho tôi nghe về thời gian khi ấy anh đã nghe theo bản năng của mình để đề xuất một hình thức mới trong việc đưa tin về sinh hoạt chính trị. Chưa có ai trong lịch sử tin tức truyền hình đáng được tôn kính hơn anh bạn Walter của tôi. Trải mấy thập niên, anh đã kết thúc tiết mục CBS Evening News bằng câu nói độc đáo của mình. Và đó là cách nó diễn ra như vậy. Và người Mỹ đã tin tưởng anh. Anh không chỉ là tiếng nói của tin tức, anh còn là tiếng nói của uy tín. Trong chiến dịch chính trị năm 1960, anh đã muốn thử một điều gì đó thật mới mẻ. Trong chiến dịch năm đó, Cronkite nói, Tôi muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn riêng biệt kéo dài một tiếng đồng hồ với Thượng nghị sĩ Kennedy và Phó Tổng thống Nixon trong một trong những buổi phát sóng của chúng tôi. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau về chương trình gì chúng tôi sẽ làm trong suốt quãng thời gian đó, và tôi đã đề nghị một điều gì đó thật khác hẳn và mới mẻ. Tôi muốn thực hiện một chương trình hoàn toàn mang tính ứng khẩu, tức không có sự chuẩn bị trước. Một chương trình mà các ứng cử viên sẽ không biết trước các câu hỏi. Tôi sẽ bước vào từ một cánh cửa, và họ sẽ bước vào từ một cánh cửa khác. Chúng tôi sẽ ngồi xuống, và tôi sẽ bắt đầu tung những câu hỏi hóc búa vào họ. Bây giờ thì rằng thức này chẳng có gì mới mẻ đối với bất kỳ ai ở thời nay. Anh giải thích. Nhưng vào năm 1960 thì bạn không làm như vậy trên truyền hình được. Do đó tôi được bảo, anh sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được họ chịu làm như vậy đâu. Tôi đã được ban giám đốc đài CBS News nói như vậy, và Westinghouse, nhà bảo trợ cho các loạt chương trình mà chúng tôi đã thực hiện giữa các hội nghị cũng như giữa các cuộc bầu cử vào năm đó, cũng nói như vậy. Tất cả họ đều bảo với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ mời được các ứng cử viên, rằng họ sẽ chẳng bao giờ đồng ý làm như vậy. Nhưng Walter có một cảm giác mạnh mẽ rằng anh đang đi đến một điều gì đó và nhất quyết không nản lòng. Anh tiếp tục thực hiện các cuộc điện thoại và tìm kiếm sự ủng hộ từ mọi góc độ mà anh có thể nghĩ đến. Tôi đã nói chuyện với các bạn bè của họ. Anh nói, tôi đã làm việc với các cố vấn của họ, giải thích ý tưởng với họ cho đến khi họ hiểu quan điểm của tôi và sẽ trình bày nó với các ứng cử viên của mình. Tôi đang cố gắng nói với các phóng viên trẻ là điều cần thiết trong công việc của chúng ta chính là sự kiên trì. Nếu bạn có một ý tưởng mà bạn tin là có giá trị, bạn không nên ngần ngại sử dụng mọi phương tiện có thể có để đạt được mục tiêu đó. Miễn là mục tiêu chúng ta đang nói đến là hợp pháp, hợp lẽ, công bằng và trung thực. Tất cả nỗ lực đó cuối cùng đã được đền bù khi các ứng cử viên đồng ý tham dự buổi phỏng vấn theo cách anh muốn. Kết quả là, lịch sử truyền hình đã được tạo lập, Walter đã sử dụng kinh nghiệm của anh, một người đưa tin dày dặn kinh nghiệm, để đưa ra ý tưởng và làm cho nó thành công. Việc tin vào bản năng đã được phát triển với tư cách một phóng viên đã mang đến cho Walter sự kiên cường để chiến đấu cho ý tưởng của mình và để thuyết phục những người lúc đầu đã phản đối. Kinh nghiệm đó minh họa cho một khía cạnh quan trọng khác nữa của việc biết tin vào bản năng của mình. Nếu bạn trông cậy vào bản năng của mình, bạn có thể giải thích với người khác lý do tại sao việc theo đuổi chúng là một ý hay. Nếu điều gì đó cảm thấy đúng đối với bạn và bạn có lòng đam mê với nó, đấy là một bước khởi đầu rất tuyệt. Nhưng điều quan trọng là có thể truyền đạt lòng đam mê đó đến những người sẽ giúp bạn đưa ý tưởng của bạn vào hành động. Nếu không thể nói ra rõ ràng tại sao bạn cảm thấy điều đó đúng, đấy có thể là manh mối chỉ cho bạn thấy nó chưa đúng. Một trong những ngôi sao sáng chói nhất trong giới lãnh đạo chính trị nữ ở thế kỷ 21 là Thượng nghị sĩ Mary Landrieu, người đã đắc cử vào Thượng viện Mỹ tại bang Louisiana năm 1996. Mary đã có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực chính sách công. Bà là phụ nữ đầu tiên thuộc Đảng Dân Chủ được bổ nhiệm vào Ủy ban các lực lượng vũ trang và cũng đang làm việc trong các ủy ban về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, doanh nghiệp nhỏ, phân bổ ngân sách. Tôi là người hết sức hâm mộ Mary. Tôi bị ấn tượng bởi sự nồng ấm, thông minh và khả năng chăm sóc gia đình, nhưng vẫn là một công chức bận bịu với công việc của bà. Nhưng tôi thích thú được biết rằng một trong những bước ngoặt trong sinh hoạt chính trị quốc gia của bà là việc bà đã từng nghe theo các bản năng của mình. Mary có mặt trong ngành lập pháp của tiểu bang suốt 8 năm, đại diện cho một quận nội thành của thành phố New Auckland. Trong công việc đó, bà nổi tiếng là một chiến sĩ trong những vấn đề như quyền của phụ nữ và quyền của trẻ em, các quan hệ chủng tộc và dân quyền. Một số nỗ lực đã khiến bà gặp phải sự chống đối của đa số thành viên bảo thủ trong hội đồng lập pháp. Dĩ nhiên, bà nói, trong một hội đồng lập pháp mà chủ yếu là nam giới, người già, mang tính nông dân và có lẽ kém đầu óc cấp tiến, thì việc nói về quyền dành cho nạn nhân của sự bạo lực trong gia đình và việc tài trợ cho các chương trình dành cho trẻ em bị lạm dụng không nhất thiết là những đề tài được quan tâm nhiều nhất. Nhưng tôi kiên trì và đã giành được nhiều hiệu quả. Nhưng bà muốn làm hơn thế nữa. Tôi sẵn sàng làm điều gì đó khác hơn, Mary nói. Do đó tôi quyết định sẽ tranh chức giám đốc kho bạc tiểu bang. Rất ít người, nếu không muốn nói rằng là chẳng có ai cho rằng đây là một ý tưởng hay. Ngay bạn bè tôi cũng nói, chị chẳng có vẻ gì là một giám đốc kho bạc cả. Chị không xử sự như một giám đốc kho bạc. Chị chẳng giỏi trong các vấn đề mà một giám đốc kho bạc phải giỏi, tài chính và kế toán. Tôi đã từng ở trong ủy ban phân bổ ngân sách và tôi hiểu rõ vấn đề ngân sách tiểu bang. nhưng tôi có một ý thức khác về chức vụ này. Đó là một ý thức về chức vụ dường như chưa có ai hiểu. Không phải người ta không tin tưởng ở tôi hay nghĩ rằng tôi không nên vận động tranh chức vụ ở cấp tiểu bang. Bà nói, mà là họ chưa tin tưởng rằng tôi có quá trình làm việc phù hợp để tranh chức vụ đặc biệt đó. Người ta sẽ nói, tại sao chị không tranh chức thanh tra bảo hiểm ấy? Chị nhớ lại, chị có thể là một người bênh vực rất tuyệt cho khách hàng, hoặc tại sao chị không tranh chức phó thống đốc? Nhưng bà muốn trở thành một giám đốc kho bạc. Tôi biết tôi có thể đảm trách được chức vụ đó và làm thay đổi nó. Tôi muốn giúp tiểu bang chúng tôi xử lý tận tường tình hình tài chính và trở nên tốt đẹp hơn trong việc quản lý tiền bạc. Vai trò này không chỉ có thể giúp mang đến sự quản lý và giải trình tài chính mỹ mãn hơn với chính quyền tiểu bang, mà nó còn giúp xây dựng các dự án để làm cho ngân sách tiểu bang trở nên dồi dào tiền bạc hơn trong tương lai. Cuối cùng Mary đã ra tranh cử chức vụ đó, và mặc dù tài chính eo hẹp hơn nhiều so với các ứng cử viên khác, cũng như tên tuổi chưa được nhiều người ở phía Bắc tiểu bang biết đến, nhưng chị vẫn đắc cử. Tôi chỉ có lòng quyết tâm rằng, đây chính là những gì tôi muốn làm. Ngày nay, bà nói, đó là điều đúng với tôi, đó là con đường tôi muốn để phục vụ cho tiểu bang. Bà biết tin tưởng ở bản năng của mình. Lần đầu tiên tôi đưa ra quyết định quan trọng là lúc công chúng đã không có sự ủng hộ 100% đối với tôi. Mary có thể đã không có được sự ủng hộ của công chúng, nhưng bà đã dựa trên kinh nghiệm là một chính khách dày dặn của mình và có thể giải thích rõ ràng lý do tại sao bà hết sức tin tưởng rằng bản năng của bà là đúng và người khác là sai. Giống như các nhà báo và các chính khách, các doanh nhân cũng thường cần sử dụng bản năng của mình để tìm ra con đường đi đến những cơ hội mới. Tôi đã có kinh nghiệm trực tiếp với điều này khi tôi là một trong số nhóm người nắm bắt được nghề thủ công của Kentucky và biến nó thành một ngành kinh doanh có tầm vóc quốc tế, dựa trên lòng đam mê mà tôi đã có. Lần đầu tiên khi đến sống tại Kentucky, lúc vừa mới lập gia đình vào mùa xuân năm 1979, tôi đã cảm thấy có một sự gắn bó ngay tức thì đối với cái tiểu bang xinh đẹp này. Tôi không muốn mất nhiều thời gian để có sự gắn bó với các thợ thủ công, những người đang làm việc trên tận các ngọn đồi, hốc núi, âm thầm sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Tôi đã nhìn thấy được công sức của họ trong lần John ra tranh cử chức thống đốc. Nhiều lần chúng tôi đáp xuống một thị trấn nhỏ bằng trực thăng, tôi thì tách riêng ra làm việc của mình và tìm hiểu miền đất đó, trong khi John thì diễn thuyết và bắt tay. Dĩ nhiên, những khám phá của tôi luôn dẫn tôi đến các cửa hàng địa phương để mua sắm. Trong những cuộc thám hiểm đó, tôi tìm thấy những cái mền bông làm bằng thủ công cực kỳ đẹp, những cái giỏ đan tay, những bức tượng điêu khắc và một cái lọ thuộc dạng mỗi loại chỉ có một cái. Tất cả đều do các thợ thủ công địa phương làm ra. Chúng tôi đã đi từ đông Kentucky cho đến vùng hồ ở phía tây, từ những thành phố và khu ngoại ô lớn nhất của Louisville và Lexington cho đến những trang trại nhỏ nhất ở miền quê đầy cỏ xanh. Tại mỗi thị trấn, tại mọi ngõ ngách, tôi đều tìm thấy những kho báu độc đáo làm tôi phải sửng sốt, và tôi đã chất đầy trực thăng tất cả những thứ tôi tìm thấy. Phyllis này, cô sẽ làm gì với tất cả những thứ này vậy? Mọi người sẽ hỏi. Không ai hiểu lý do tại sao tôi lại gây phiền như vậy, nhưng đôi khi cần phải có một người ngoài cuộc với đôi mắt mới bước vào cuộc và đánh giá những gì đang có. Chẳng mấy chốc những khám phá của tôi trở thành không chỉ là một thú vui, mà chúng còn là một đam mê và là điều tôi muốn chia sẻ với bạn bè cũng như với mọi nơi trên thế giới. Vào thời gian đó tôi đang đi về về giữa New York và Kentucky, bận rộn suốt cả ngày, và những gì tôi quý nhất ở những tác phẩm đó chính là thời gian mà các nghệ sĩ đã đặt vào mỗi tác phẩm. Mỗi món đồ là kết quả của một cái nhìn đầy sáng tạo của mỗi cá nhân và những giờ làm việc vất vả bằng đôi tay của họ. Thế rồi tôi khám phá ra rằng, và vẫn còn cảm thấy như vậy ở ngày hôm nay, việc ngắm một trong những tác phẩm đó khiến tôi trở nên lắng dịu và giúp tôi trầm tĩnh hơn. Nhưng điều gây thích thú cho tôi còn hơn cả các đồ vật chính là con người. Những người thợ thủ công này có một tấm lòng thanh cao và chân thực, hiếm khi tôi tìm thấy được ở các ngành kinh doanh khác mà tôi đã làm việc. Họ có vẻ như đang sở hữu cùng cái tinh thần tiên phong đã thúc đẩy tổ tiên họ băng qua các dãy núi để tạo ra những cuộc sống mới cho chính họ ở Kentucky. Tôi có cảm giác mạnh mẽ đối với những con người này và các tác phẩm của họ. Tôi nhận ra sự làm việc sáng tạo bằng đôi tay trở thành một nghệ thuật đang bị mai một, và những người thợ làm nghề thủ công đang trở thành một loài tuyệt chủng. Tôi cảm thấy có sự thôi thúc phải làm một điều gì đó để giữ cho nó sống. Và lúc tôi đi khám phá niềm đam mê mới này, tôi vẫn đang phải đi lại như con thoi giữa New York và Kentucky trong công việc phóng viên tin tức thể thao truyền hình. Trong lúc đang ở New York, Tiêu khiển yêu thích của tôi là thả bộ trên đại lộ Madison, ngắm các tủ kính bày hàng và lướt qua các quầy hàng. Một ngày kia, tôi ngừng lại ở The Gazebo, một cửa hiệu nổi tiếng về các mặt hàng thủ công. Và tôi thật ngạc nhiên khi nhìn thấy phần lớn những cái chân bông, giỏ và bát thứ của họ đều được sản xuất tại Hồng Kông, Philippines, Nhật, Haiti, Trung Quốc và Tahiti. Và phần lớn chúng đều gần như chẳng thú vị bằng những món hàng tôi đã thấy trong các chuyến đi vòng quanh Kentucky. Và lúc đó rất hiếm có mặt hàng nào được sản xuất tại Mỹ. Với cách một trong những chiến dịch vận động hứa hẹn giúp tôi sẽ trở thành đệ nhất phu nhân, tôi muốn cổ động cho các tác phẩm nghệ thuật và thủ công của tiểu bang này được biết đến trên khắp cả nước. Thật là một nhiệm vụ đầy cam go. Chúng ta đang bước vào thập niên 1980 với khẩu hiệu tham lam là tốt, đầy vinh quang và rực rỡ. Và tôi lại có ý định mang những cái chăn bông đó vào phương châm này sao? Hãy tiến lên và thử đi, please. Người ta sẽ nói, nhưng đây không phải là những gì nước Mỹ muốn có ngay bây giờ. Đây không phải là phong cách, chẳng ai cần bất kỳ cái gì có tính chất làm tại nhà cả. Nhưng tôi có lợi thế là có một chân ở Kentucky và một chân ở New York. Sau đó tôi có kinh nghiệm có thể nhờ cậy được ở cả hai thế giới này. Bản năng của tôi nói cho tôi biết một điều gì đó sẽ là cần thiết để cân bằng niềm vinh quang và rực rỡ này. Vạn sự đều có mùa, và tôi biết đất nước này sẽ không tránh khỏi cần đến những tiện nghi giản dị. Thực tế một lần nữa, tôi đang sống ở vùng đất trung tâm và tôi có thể cảm nhận được điều đó trong xương thịt của mình. Và những nghệ sĩ này là những người có thể mang lại được điều đó. Căn nguyên gia đình và truyền thống chính là nguồn gốc nghề thủ công của họ. Bởi nhiều người trong số họ học được nghệ thuật này từ cha mẹ và ông bà, truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu thập niên 1980 báo hiệu xu thế vinh quang thú vị, thế thì theo cách tôi nhìn, nghệ thuật thủ công chính là xu thế đối nghịch. Tôi ngày càng tin rằng những sản phẩm này có một tiềm năng thương mại rất lớn. Sự gắn bó của tôi đối với thủ công mỹ nghệ xuất phát từ bản năng. Nhưng giờ đây, tôi đã tìm ra được cơ sở hợp lý đặc thù và cần thiết để làm chỗ dựa cho những gì tôi muốn làm cho nó. Sau khi John đắc cử thống đốc, tôi đã hợp tác để thành lập tổ chức phi lợi nhuận Kentucky Art and Craft Foundations and Gallery, Hiệp hội và Phòng triển lãm thủ công mỹ nghệ Kentucky, cùng với Art Commissioner Louis Matthew. Tôi đã lập chương trình quảng cáo Kentucky Craft Marketing. Bước thứ hai của chúng tôi là bảo trợ các thị trường thủ công mỹ nghệ dành cho hàng trăm thợ thủ công địa phương trưng bày các mặt hàng thủ công của mình. Khi tin tức lan truyền, các khách mua quà tặng và nhiều người từ khắp nơi trong nước bay đến để ngắm những đồ vật ấy lần đầu tiên. Để tạo ra cảm giác phấn chấn, tôi đã gửi tặng các đồ vật làm bằng thủ công cho bạn bè đang sống ở nhiều nơi trong nước. Những khăn choàng dệt tay, chăn bông, mền trẻ em, những con vịt khắc tay và những cái giỏ đan. Mỗi lần gửi đi một món đồ, tôi cảm thấy mình đang gửi đi những vật gia bảo của tương lai, những tác phẩm nghệ thuật có thể được trân giữ và truyền thừa qua các thế hệ. Và mỗi lần như vậy, người bạn của tôi sẽ hỏi, chị tìm đâu ra món đồ này vậy? Tôi có thể mua thêm ở đâu? Khi bạn có một cảm giác trong thâm tâm rằng điều gì đó sẽ đạt hiệu quả, hãy nói cho ai đó nghe về điều này và nhìn xem họ nói gì. Điều đó sẽ giúp cho bạn cải thiện ý tưởng ban đầu của mình và làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Thêm nữa, bạn sẽ bắt đầu tìm được những liên minh ủng hộ cho ý tưởng của bạn. Tôi đã bỏ ra nhiều giờ để giải thích cho mọi người điểm nào hết sức đặc biệt ở những món đồ này. Nó thường là những thứ rất khó bán. Tôi đã phải khắc phục thái độ hoài nghi ban đầu của họ và giúp họ nhìn chúng theo cách mới. Khi bắt đầu nhận được phản ứng tích cực là lúc tôi bắt đầu nhìn thấy chúng tôi có thể đi xa đến đâu với những gì đã từng là linh cảm ban đầu đối với tôi. Thế rồi một bước ngoặt đã xảy đến, tôi được dự đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở New York và cựu chủ tịch của hãng Blue Midas, Marvin Chopp, có tổ chức một bữa tiệc tại cửa hàng của ông dành cho tất cả các bảo vệ thống đốc. Đây là cơ hội của tôi. Lúc đó Blue Midas đang trưng bày một bộ sưu tập gồm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Trung Quốc. Marvin hãnh diện chỉ vào một món đồ độc đáo trong bộ sưu tập Trung Quốc đó, và tôi thì nhìn thấy, mình nói rằng, nhưng Marvin này, anh phải nhìn thấy được chiếc bình Baby rất đẹp được nung thủ công đã trải qua tay bốn thế hệ của một gia đình sống ở một trang trại tại Waco, một thị trấn nhỏ ở Kentucky. Hoặc, tấm thảm Trung Quốc đó thật đáng yêu, nhưng tôi đã phát hiện ra những tấm chăn bông dệt tay ở Kentucky làm màn treo tường thì rất đẹp, và chúng được làm ngay tại nước Mỹ này. Ở đây tôi đang tận dụng một bài học khác nữa mà tôi đã học khi nghe theo bản năng của mình. Hãy tin vào bản năng của bạn về khoảnh khắc thích hợp để lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ đối với ý tưởng của bạn. Hãy chuẩn bị những lý lẽ tốt nhất của mình và luôn giữ sẵn chúng trong túi, bởi vì bạn phải sẵn sàng nắm bắt khoảnh khắc đó khi nó đến. Khi ai đó nói, xin kể cho tôi nghe về chuyện đó, đừng do dự, hãy đi ngay vào các điểm chính của bạn. Marvin Chop đã cười tôi và nói tôi là nhân viên chào hàng giỏi nhất ông từng gặp. Ông đồng ý hẹn sắp xếp thời giờ thích hợp dành cho việc giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ của Kentucky và yêu cầu tôi gửi cho ông ấy một số hàng mẫu. Trong vòng mấy ngày, ông đã nhận được cả một thùng gồm những cái bát, chăn bông và những cái hộp shaker nằm sẵn trên bàn làm việc của mình. Marvin và các chuyên viên thu mua của Blue Midas rất thích những gì họ nhìn thấy và lập tức phái nhân viên đi dò la khắp Kentucky để tìm các hàng thủ công mỹ nghệ của Kentucky. Gian hàng Ô Kentucky đã khai trương tại Blue Midas trong tiếng nhạc của ban nhạc đồng quê Homer Lefort suốt 2 tuần lễ quảng cáo. Đây là thử thách to lớn nhất của các bản năng của tôi cho đến giờ. Trước sự vui thích của tôi, chúng đã đúng. Hầu hết các vật phẩm, kể cả loại ghế tôi đu đưa, vẫn còn phổ biến đến độ khó tin ở thời nay, được bán sạch trong vòng 1 tuần và trở thành những mặt hàng của các nhà sưu tầm. Chúng tôi đã có một cú thắng lớn ngay tức thì ở Manhattan. Người New York thích nó, mua nó và cần đến nó. Với sự thành công đó, các cửa hàng bách hóa lớn đã để ý. Chẳng mấy chốc, Neiman Marcus đã có những kế hoạch cho các nhân viên thu mua đến tham quan Kentucky để tìm hàng cho cửa hàng hạng sang Beverly Hills của mình. Thế rồi các chuyên viên thu mua của Marshall Fields ở Chicago cũng có mặt. Ngay lập tức, mốt đồng quê Kentucky, thuật ngữ do chúng tôi đặt ra, trở nên nổi tiếng. Mọi chuyện diễn ra rất tuyệt vời, nhưng tôi vẫn không dừng lại ở đó. Tôi là một người hết sức tin rằng ý tưởng càng lớn càng tốt, và nếu bạn đã xây dựng được đà đi tới, hãy tiếp tục giữ vững nó. Khi ông xã tôi và tôi thực hiện chuyến đi chính thức sang Nhật Bản, tôi đã cẩn thận đóng gói theo một số mặt hàng. Sau khi đến nơi, tôi sắp xếp một cuộc hẹn với các chuyên viên thu mua của cửa hàng bách hóa lớn, hàng thứ hai của nước Nhật, Takashimaya. Trước cuộc hẹn đó, tôi chưa có chút ý niệm nào về việc họ có thích loại nghệ phẩm này không. Trong vòng 10 phút đầu tiên, tôi đã có được cảm giác khả quan về chuyện này, bởi họ đã gật đầu một cách vui vẻ mỗi lần tôi mang ra một món hàng mới. Nhưng tôi tự hỏi, không biết có phải chỉ vì họ lịch sự mà thôi hay không. Thế rồi, vào cuối cuộc họp đó, một trong số họ đã hỏi tôi có biết bài My Old Kentucky Home, ngôi nhà xưa ở Kentucky của tôi, của Stephen Foster không? Biết à? Đó là bài hát chính thức của tiểu bang Kentucky. Đó là bài hát chúng tôi đã hát vào trước cuộc đua lớn tại Kentucky Derby vào mỗi năm. Ôi, mặt trời tỏa sáng trên ngôi nhà xưa ở Kentucky của tôi. Tôi bắt đầu hát. Gương mặt họ sáng hẳn lên và đầu của họ lắc lư theo tiếng nhạc. Hóa ra Stephen Foster, người đã viết nhạc và lời của bài hát đó, lại là một vị anh hùng dân tộc của Nhật Bản. Ai mà biết trước được nào, đúng không? Mấy tháng sau, Takashimaya đã tung ra một chiến dịch quảng cáo Made in Kentucky, sản xuất tại Kentucky, lấy chủ đề là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Kentucky được bày bán tại Tokyo. Bài học ở đây là, hãy sử dụng bản năng của bạn để đọc người khác khi bạn đang kể cho họ nghe về ý tưởng của mình. Hãy quan sát phản ứng của họ, hãy cho họ cơ hội để trả lời. Thế rồi, đừng e ngại phải bày tỏ lòng đam mê của bạn đối với ý tưởng của mình khi bạn khám phá ra rằng họ đang mở ngỏ để chia sẻ nó. Và nếu một bài hát sẽ có ích, hãy thử hát nó. Vào năm 1983, thì ngành thủ công mỹ nghệ bùng phát. Kentucky nổi tiếng về ngựa, than đá, rượu whisky, bắp và thuốc lá. Giờ đây đã được ca tụng như thể một trong những trung tâm hàng đầu của thủ công và mỹ nghệ dân gian của nước Mỹ. Bất cứ khi nào có thể được, cho dù đó là tại các chợ bán hàng thủ công mỹ nghệ hay với tư cách là đệ nhất phu nhân, tôi đều kể những câu chuyện về cuộc sống của những người thợ thủ công và những gì đã mang đến cảm hứng cho họ. Sau khi tôi trở thành đệ nhất phu nhân, tôi đã viết 2 quyển sách Kentucky Craft, Handmade and Heartfelt, hàng thủ công mỹ nghệ của Kentucky, làm bằng tay và chân tình, và Craft in America, Celebrating the Creative Work of the Hand, hàng thủ công mỹ nghệ tại Mỹ, chào mừng công trình sáng tạo của đôi tay, mô tả chi tiết lịch sử và các câu chuyện của họ. Niềm đam mê của tôi vẫn tiếp tục dâng trào. Năm 1992, tôi đã đưa nó bước đến tầng bậc mới, truyền hình. Một lần nữa, người ta đều nói với chúng tôi rằng sẽ chẳng bao giờ đạt được kết quả khi chúng tôi trình bày ý tưởng đó với các chuyên viên thu mua của mạng lưới mua sắm QVC. Mọi người trong bàn họp đều nhìn nhau sửng sốt. Họ không biết phải làm cách nào để việc bán hàng thủ công sẽ đạt được hiệu quả trên TV, chứ không phải họ không thích những gì tôi trình bày với họ. Họ thích đấy, nhưng toàn bộ mấu chốt của việc bán hàng trên TV, họ giải thích, chính là tiếp thị những sản phẩm sản xuất hàng loạt và có thể bán thành khối lượng lớn. Và thời đó, mạng lưới bán hàng này đang buôn bán rất thành công hàng nữ trang, máy vi tính và các mỹ phẩm. Hàng thủ công sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu đâu, họ nói. Mọi người đều nói như vậy, ngoại trừ vị chủ tịch có tầm nhìn xa trông rộng của QVC, Doug Briggs, người hiểu được tầm quan trọng của việc giữ cho nghề này sống. Ông nghĩ rằng người tiêu thụ sẽ muốn mua các mặt hàng chế tác bằng thủ công đó. Thêm nữa, ông thích nó ở chỗ, nó hoàn toàn được làm tại Mỹ. Ông đã cho phép chúng tôi thực hiện. Chương trình đầu tiên của tôi, Kentucky Craft with Phyllis Strawberry, hàng thủ công mỹ nghệ Kentucky với Phyllis Strawberry, đã được phát sóng một vài tháng sau đó. Nếu nó đã được chế tác bằng tay và chúng tôi có thể cho nó vào hộp và vận chuyển được, chúng tôi bán được nó. Thống đốc Kentucky vào lúc đó, Predator Jones, thậm chí còn thu hình một đoạn quảng cáo về tiểu bang và ngành tiểu thủ công nghiệp của nó mà chúng tôi đã cho phát sóng vào giữa chương trình. Trong chương trình đó, không chỉ nói về các đồ vật, tôi còn kể những câu chuyện về các thợ thủ công. Và chúng tôi đã bán được một số hàng tổng giá trị là 375.000 đô la trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thật đáng ngạc nhiên, và người ta đã nói rằng điều đó làm không được đâu. Chẳng bao lâu chúng tôi đã mở rộng chương trình đó ra khắp tất cả các tiểu bang và đặt lại tên là American Craft with Phyllis Strawberry, hàng thủ công mỹ nghệ của Mỹ với Phyllis Strawberry. Chương trình đã phát sóng từ 3 đến 4 lần một năm trong suốt 7 năm và đã trở nên nổi tiếng đến độ nó tạo ra mức doanh số lên đến 400.000 đô la một giờ. Trong suốt thời gian phát sóng đó, tôi đã tiếp tục kể chuyện về những con người đã tạo ra những đồ vật tuyệt vời ấy. Nếu bạn đã mua những chiếc bình của Molly Dallas, bạn biết Molly đã vẽ các gia súc và hoa văn lốm đốm của kính của người Anh như thế nào, bằng màu trắng và xanh dương. Nếu bạn đã mua một cái giỏ đan tay ở Bradford Parkis, Pennsylvania, bạn sẽ biết rất rõ quy trình đáng ngạc nhiên mà qua đó người ta đã đan ra nó. Trước đây, những nghệ nhân đó đã từng trưng bày sản phẩm của họ tại các thị trường địa phương và một vài phòng triển lãm nhỏ, và mỗi người phải run lên hồi hộp khi bán được một vài thứ một năm. Trải qua 7 năm đó, chúng tôi đã bán được gần 20 triệu đô la hàng thủ công mỹ nghệ qua TV. Chương trình đó đã là một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho các thợ thủ công mỹ nghệ của Mỹ. Những nghệ nhân này, nhiều người trong số họ đã nghĩ đến việc bỏ nghề, không chỉ đã giành được sự thừa nhận và tôn trọng, mà họ còn có thể tăng cường thu nhập gia đình và tiếp tục con đường nghệ thuật của mình. Các nỗ lực của chúng tôi đã giúp tạo ra trong công chúng Mỹ nhu cầu và một sự thưởng thức phóng khoáng đối với sản phẩm của họ, điều giúp tiếp tục duy trì trào lưu hàng thủ công mỹ nghệ ngày nay và cho đến tận tương lai. Hiện nay, kinh doanh thủ công mỹ nghệ của Mỹ là một ngành có trị giá đến 4 tỷ đô la. Chỉ riêng Kentucky đã tạo được đến 50 triệu đô la. Tôi cũng vẫn còn là một người sưu tầm nhiệt thành. Sau gần một thập niên đi khắp nơi để phục vụ cho tiết mục hàng thủ công mỹ nghệ, tôi đã tích lũy được hàng tấn món đồ thủ công và nghệ phẩm dân gian, kể cả 30 hình nhân chú Sam được khắc bằng tay, hàng trăm cái chăn bông, 30 cây gậy trống để đi đường, một số ghế xích đu soccer, hàng tá của hàng tá cái giỏ. Và tôi đã để lại nhiều thứ trong số đó cho các con tôi. Mỗi năm, kể từ đứa con gái của tôi chào đời, tôi tặng cho cháu một cái chăn bông để làm quà Giáng sinh. Mỗi năm, tôi cũng tặng cho con trai tôi những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc dân gian, những bức tượng như Abraham Lincoln, Danny Boone, Elvis Presley và một cầu thủ bóng rổ của Kentucky. Hy vọng chúng cũng sẽ để lại những kho báu này cho con cháu của chúng. Tác động của lòng tin vào bản năng của tôi về hàng thủ công mỹ nghệ Mỹ đã trở nên lan tỏa và bền vững. Đó là một trong những điều mang lại sự tưởng thưởng xứng đáng nhất mà tôi đã làm trong cuộc đời của mình. Tin vào bản năng của bạn, về cơ bản là biết và tin vào bản thân mình. Giờ đây, khi tôi nói với gia đình, bạn bè và các bằng hữu kinh doanh rằng tôi có một bản năng trong thâm tâm về điều gì đó, họ đều nói, hãy lắng nghe cô ấy. Bạn có thể sử dụng các bản năng của mình để giúp cho chính mình lẫn người khác. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe bài học thứ 5, hãy tin vào bản năng của mình, của cuốn sách Đừng bao giờ nói không bao giờ. Kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe bài học thứ 6 của cuốn sách này trong phần sau.